Bác sĩ thần thông, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục chồng sự lo lắng cùng bất an trong của tất cả mọi người, khi người bệnh sắp cảm giác được đau đớn, phẫu thuật hoàn thành. Đinh, chúc mừng ngài, bác sĩ tôn kính, cắt bỏ quái ruột thừa vương cấp. Nhận được, 1, một tấm bằng chứng chuyển chức. 2, một bình thuốc tăng thể lực. 3, cấp bậc, 1, 4, trang bị, áo phẫu thuật bạch khâu ân. 5, một quyển sách kỹ năng, quả nhiên là boss, sau khi đánh giết âm thanh nhắc nhở cũng không giống. Nhìn thấy trang bị, Trần Thương chợt phát hiện từng đợt từ ánh sáng màu tím tản ra xung quanh. Lập tức Trần Thương sững sờ, vật phẩm màu tím, hơn nữa không phải một chiếc, bằng chứng chuyển chức, sách kỹ năng, cấp bậc, 12, đại bảo, trong lòng Trần Thương lập tức vui mừng, có chút kích động, đang chuẩn bị tinh tế xem xét, lập tức nghe thấy mọi người bắt đầu vỗ tay. Chuyên gia Tiểu Trần, ngài thật quá lợi hại. Bác sĩ Tiểu Dương đứng một bên, chính mắt thấy toàn bộ ca phẫu thuật, mặt mũi tràn đầy kích động vỗ tay. Thật để người ta kích động, phẫu thuật, thay đổi trong nháy mắt, như là chiến trường. Bất luận một tơ một hào biến hóa đều dẫn động tới tất cả mọi người. Tính mạng của người bệnh được đảm bảo cùng với phẫu thuật thành công chính là thắng lợi lớn nhất của cuộc chiến tranh này. Mà mỗi một bác sĩ đều là chiến sĩ được trang bị súng ống đầy đủ. Bọn hắn lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ tinh thần chống lại bệnh tật. Thế nhưng, khi bệnh tật quá cường đại, làm cho bác sĩ tay chân luống cuống không biết như thế nào, loại cảm giác bất lực cùng bất đắc dĩ này là rất lo lắng. Còn may có Trần Thương, vừa rồi Trần Thương giống như hóa thân thành chiến thần, thao tác tuy nhỏ bé nhưng tình xảo kia trong nháy mắt khuất phục tất cả mọi người. Giờ khắc này, Trần Thương là anh hùng, hắn quả không thẹn với hai chữ, anh hùng. Anh hùng cứu vớt thế giới, sắc mặt tất cả bác sĩ ở đây đều kích động, hưng phấn, giống như vừa rồi người làm phẫu thuật chính là bọn hắn. Cảm giác lúc này khả năng người khác vĩnh viễn không cách nào lý giải, mà tất cả bác sĩ thân lâm kỳ cảnh này đã tự mình cảm thụ. Trần Thương mỉm cười, không nói thêm gì, mà lúc này, người bệnh lại muốn ngồi dậy, Trần Thương vội vàng đè xuống, hai ngày này phải nằm trên giường nghỉ ngơi, tình huống của ngươi tương đối đặc biệt. Sau này bác sĩ sẽ nói cụ thể cho ngươi. Lúc này, người bệnh mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng từ dáng vẻ của những người chung quanh, Trần Thương rất nghiêu, nghe hắn không vấn đề. Người bệnh được y tá trợ giúp đẩy trở về phòng bệnh. Đoàn ba hồi tưởng lại ca phẫu thuật vừa rồi, đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nếu như không có Trần Thương, ca phẫu thuật hôm nay khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Cho dù không có vấn đề thì khẳng định cần chuyển người bệnh viện đến thị trấn An Dương. Nghĩ tới đây, đoàn ba càng thêm cảm kích Trần Thương. Thật sự rất cảm ơn ngươi, chuyên gia Tiểu Trần, nếu hôm nay không có ngươi, người bệnh phải tốn thêm bao. Nhiều tiền a, tốn tiền không nói, chịu khổ khẳng định là không thiếu được. Ta thay bọn hắn cảm ơn ngài một tiếng. Đại đa số người bệnh ở bệnh viện huyện đều là từ các thôn xóm chung quanh hương đến, đa số họ là những lão nông dân. Đến bệnh viện huyện xem bệnh tỷ lệ thanh toán còn cao một chút, nếu đi đến tỉnh, dùng một đống tiền, tỷ lệ thanh toán lại thấp, hơn nữa qua lại phiền phức, ruột thừa này không có một vạn khối tiền thì không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đối với người bệnh mà nói không thể nghi ngờ là một áp lực kinh tế rất lớn. Đoàn ba sinh ở cơ sở, lớn lên ở cơ sở, công việc cũng ở cơ sở, thấy nhiều nhất cũng là những chuyện này. Hắn thật lòng thay người bệnh cảm kích Trần Thương. Trần Thương nhìn đoàn ba, nhàn nhạt nói, chúng ta là bác sĩ, đây chính là chức trách của chúng ta. Đoàn ba nghe xong, hơi sững sờ, lập tức trịnh trọng gật đầu, nói. Đúng vậy, là bác sĩ, là vì dân đấy, là bác sĩ nổi tiếng, cũng là vì dân. Nếu bác sĩ khắp thiên hạ đều như vậy, có lẽ sẽ không có nhiều tranh chấp như vậy. Cách chương.